Mê điệp tình nhân chiến, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ ngươi không tin tưởng ta, Lạc Tử Tịch cười đùa, dĩ nhiên có người lén lút sắp xếp Lăng Dịch Hằng đến trước mặt nàng, muốn phá hủy quan hệ giữa nàng và Nhan Tiêu sao? Thừa dịp Nhan Tiêu còn nằm ở trên giường bệnh, sau đó mang chồng trước của nàng đến là muốn nàng cùng chồng trước về lại bên nhau sao? Những người đó tính toán thật tốt quá đi, Lạc Tử Tịch vừa nghĩ đến liền buồn cười. Nhan Tiêu cũng nở nụ cười, đừng nói nàng còn chưa thật sự nằm trên giường bệnh, cho dù có đi chăng nữa Lạc Tử Tịch cũng sẽ không quay về bên Lăng Dịch Hằng. Đây là sự tín nhiệm hai nàng dành cho nhau, những thứ đó đều là chuyện quá khứ, tình yêu giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng đã chấm dứt. Lạc Tổng là người một đi không trở lại, tình tan vỡ dù cho cứu vãn cách nào cũng không được. Thế nên căn bản nàng không cần lo lắng, Lạc Tử Tịch sẽ không làm lại từ đầu với Lăng Dịch Hằng. Nhan Tiêu không thể không thừa nhận cách này của Lăng Dịch Hằng rất âm hiểm, nhưng mà cũng rất ngu ngốc. Nếu đem cách này dùng trên người kẻ khác, đối phó người khác có thể, nhưng mà dùng để đối phó Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu nhếch miệng nhìn Lạc Tử Tịch trước mặt, có lẽ kế tiếp Lạc Tử Tịch sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, dù vậy Nhan Tiêu vẫn tin tưởng Lạc Tử Tịch. Ngươi lại vờ ngớ ngẩn, ha ha. Nhan Tiêu cũng cười, người khác nàng có thể hoài nghi thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Lạc Tử Tịch. Ngươi định xử lý chuyện này thế nào? Nhan Tiêu hỏi Lạc Tử Tịch. Lăng Dịch Hằng bỗng dưng xuất hiện, khẳng định tiếp theo sẽ có nhiều điều. Ngẫu nhiên gặp, hoặc là cái gì đó. Chỉ là Lăng Dịch Hằng dựa vào thân phận chính đáng xuất hiện, nói cách khác trong công ty có người nội ứng ngoại hợp. Ha ha, xem ra lúc trước nàng điều tra còn chưa rõ ràng nha, lần này lại có thêm manh mối. Chờ nắm đủ chứng cứ trên tay nhìn xem bọn họ còn dám làm ra chuyện gì. Nội ứng ngoại hợp, ăn cây táo rào cây sung, rất tốt. Nhan Tiêu âm thầm cắn răng, ta có thể nói binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn không? Lạc Tử Tịch nháy mắt với Nhan Tiêu, dáng vẻ xinh đẹp ấy khiến Nhan Tiêu trong mắt lóe ra tia chớp, hận không thể ngay lập tức ôm Lạc Tử Tịch vào lòng hung hăng chà đạp một phen. Có điều hiện tại còn đang bên ngoài, nàng lại không dám sằng bậy. Nhan Tiêu gật gật đầu, đối phó Lăng Dịch Hằng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mà thôi, dù sao còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì. Vậy chúng ta liền binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lạc Tử Tịch, bây giờ chúng ta về nhà nhé. Nếu không chúng ta vào trong xe đi. Nội tâm Nhan Tiêu lột bột tính toán. Hiếm khi ngươi được ra ngoài, ở cạnh ta không tốt sao? Chui vào xe làm gì? Hiện tại vẫn còn sớm, coi như là giúp ta nghĩ cách. Ngược lại ngươi bây giờ hóa trang thành như vậy, người khác chắc cũng không nhận ra. Chúng ta cho tới bây giờ còn chưa có dạo phố cùng nhau. Lạc Tử Tịch chậm rãi nói. Từ khi Nhan Tiêu ẩn mình đi, các nàng vốn không có giữa ban ngày sóng vai cùng nhau tản bộ. Hôm nay vì phải đi ra ngoài gặp mặt Hứa Kim Hạ cho nên Nhan Tiêu mới hóa trang một phen, tóm lại cũng đã ra ngoài thì không nên lãng phí cơ hội. Nàng rất thích yên lặng vai kề vai cùng Nhan Tiêu tản bộ, cảm giác thật thoải mái. Thời gian rảnh rỗi trước đây hai nàng đều nhàm chán ở nhà, cơ hội ra ngoài như hiện tại căn bản không có. Nhìn thấy Lạc Tử Tịch tràn đầy phấn khởi, Nhan Tiêu cũng không nỡ làm nàng mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm tay Lạc Tử Tịch đi tới quảng trường trong một công viên nhỏ, tận lực tách ra khỏi đám người, mặc dù nàng đã hóa trang thế nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Thật ra nàng cũng rất yêu thích cùng Lạc Tử Tịch tản bộ như vậy. Từ lúc bắt đầu nàng liền yêu thích yên tĩnh ở cùng Lạc Tử Tịch, mỗi khi ở nhà đều là khống chế không được muốn giày vò lẫn nhau, rất ít khi nào được nhàn hạ thoải mái mà im lặng tản bộ chung với nhau. Tin rằng sắp tới đây Lạc Tử Tịch sẽ rất mệt mỏi, hiện tại cứ để Lạc Tử Tịch tạm thời được thả lỏng một chút. Đi tới đi lui, Nhan Tiêu bỗng dưng nghĩ đến, nếu sau này vẫn có thể tiếp tục an tĩnh như vậy thì thật tốt biết bao. Nhan Tiêu, ta nghĩ nếu có thể mãi an tĩnh như thế này, thật là tốt. Lời Lạc Tử Tịch còn chưa nói hết chợt thấy Nhan Tiêu dừng bước, không biết Nhan Tiêu làm sao, sẽ không phải do mình nói sai đi. Chắc là nói nhầm rồi, nàng muốn bình thản là thế, nhưng mà dường như Nhan Tiêu lại không thể bình thản được. Ha ha, Lạc Tử Tịch cười gượng trong lòng. Phải rồi, có được sẽ có mất, có Nhan Tiêu liền mất đi cuộc sống yên tĩnh, thật ra thế giới này vẫn luôn không công bằng, không phải sao? Sao vậy? Lạc Tử Tịch vẫn nhịn không được cất tiếng hỏi. Nhan Tiêu không nói lời nào, chỉ nhìn Lạc Tử Tịch cười cười, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Lạc Tử Tịch nhìn thấy có chút khó hiểu, nàng cho rằng lời nàng vừa mới nói làm tổn thương Nhan Tiêu. Thế nhưng không ngờ tới Nhan Tiêu lại cười tươi như vậy. Là cái gì khiến Nhan Tiêu vui vẻ đây? Lạc Tử Tịch có chút mơ hồ. Nhan Tiêu nhìn nàng cười, Lạc Tử Tịch không cười nhưng cũng im lặng nhìn lại nàng. Bốn mắt nhìn nhau, không khí chung quanh nháy mắt tựa hồ ngưng tụ lại, đột nhiên Lạc Tử Tịch hiểu được vì sao Nhan Tiêu lại cười, nụ cười trên mặt nàng cũng nở ra. Bởi vì nàng nghĩ ra rồi, tâm hữu linh tê quả thật Nhan Tiêu cũng nghĩ đến những từ này, nàng vừa có ý nghĩ muốn tiếp tục yên tĩnh bước đi, vừa nghĩ tới Lạc Tử Tịch liền nói ra. Như vậy tâm hữu linh tê, khiến cho Nhan Tiêu thấy rất hưng phấn, nàng cảm thấy giữa nàng và Lạc Tử Tịch lại thăng cấp thêm một bước, càng thêm liên kết gắn bó. Này, có tính là linh hồn hòa hợp hay không đây? Nhan Tiêu nghĩ, nếu như lúc đầu nàng không có đi câu dẫn Lạc Tử Tịch, có thể có ngày hôm nay hay không? Lạc Tử Tịch và Nhan Tiêu, chắc là sẽ không có đi, cho dù giữa các nàng còn có lý do để gặp nhau tuyệt đối cũng sẽ không như ngày hôm nay có thể hòa hợp nắm tay cùng nhau cất bước. Nhan Tiêu không thể không thừa nhận, đời người có rất nhiều chuyện vô cùng kỳ diệu. Nhan Tiêu vui mừng vì nàng là một tiểu tam, rất nỗ lực thành công câu dẫn Lạc Tử Tịch về nhà. Đồ ngốc, Lạc Tử Tịch hồi thần lại đầu tiên liếc nhìn về Nhan Tiêu, có chút ngượng ngùng cất bước về phía trước. Nhan Tiêu nhìn thấy Lạc Tử Tịch bỏ đi liền chạy nhanh theo sau. Nàng thừa nhận lúc nãy nàng đúng là ngốc nghếch, người đắm chìm trong hạnh phúc nào có mấy ai thông minh. Nhan Tiêu không cảm thấy ảo não vì mình ngốc nghếch mà còn tự hào. Lạc Tử Tịch, ta đột nhiên cảm thấy ta là một tiểu tam rất đáng khen. Nhan Tiêu đuổi theo Lạc Tử Tịch nói. Phốc, còn tiểu tam rất đáng khen, nào có tiểu tam giống ngươi chứ. Nghe được Nhan Tiêu nói, Lạc Tử Tịch không khỏi nở nụ cười. Nhớ tới chuyện lúc trước quan hệ cách xa như thế, những khúc mắc cũ vốn cho rằng đã rời xa các nàng, chỉ là không ngờ Lăng Dịch Hằng lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lạc Tử Tịch gào thét, phải chăng đây chính là nói tạo hóa trêu người đi. Có một số người chạm tới liền trở thành khúc mắc cả đời. Nhan Tiêu nhìn thấy tâm tình Lạc Tử Tịch tựa hồ thay đổi, biết mình vô tình khiến Lạc Tử Tịch nhớ lại chuyện lúc trước. Nhất thời cảm thấy ảo não, nàng tiến lên trước một bước, sau đó đứng lại đối mặt với Lạc Tử Tịch nói. Lạc Tử Tịch, chờ chuyện Nhan gia kết thúc chúng ta ra nước ngoài kết hôn được không? Lạc Tử Tịch cũng đứng lại nhìn Nhan Tiêu hỏi, sao tự nhiên nhớ tới việc này? Nhan Tổng đang yên đang lành sao lại nhắc tới chuyện kết hôn? Hiện tại cả hai không phải rất tốt sao? Thật ra giữa hai người phụ nữ kết hôn chỉ là chuyện vô dụng mà thôi, một tờ hôn thú lại có thể đảm bảo được gì? Nàng là nữ nhân đã từng kết hôn, biết rằng kết hôn còn có thể ly hôn, đó chỉ là một tờ hôn thú căn bản không tính là gì. Đơn giản hai người ở cùng nhau là tốt rồi, thật vui vẻ, cần chi phải quá quan tâm những thứ thế tục kia đây. Chỉ là muốn cho ngươi một vững chắc, Nhan Tiêu thành thực trả lời, ngươi biết ta không để ý cái kia cùng không tin tưởng nó. Nhan Tiêu, ta không cần, có điều nếu ngươi muốn kết hôn ta cũng có thể vì ngươi nói, hảo. Lạc Tử Tịch nở nụ cười nhàn nhạt. Tâm tư Nhan Tiêu nàng hiểu được, chỉ là nàng không cần cũng không tin. Nhưng nếu như Nhan Tiêu thật muốn cùng nàng kết hôn, nàng sẽ đáp ứng Nhan Tiêu. Điều Nhan Tiêu muốn, nàng sẽ cho. Nghe Lạc Tử Tịch nói, trong lòng Nhan Tiêu vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng không tâm nhiều. Lúc nãy chỉ là nàng làm Lạc Tử Tịch nhớ tới hôn nhân trước đây, vậy nên mới muốn cho Lạc Tử Tịch một cái đảm bảo mà thôi. Bây giờ Lạc Tử Tịch đã là lão bà của nàng, toàn bộ Nhan thị có ai mà không biết. Kết hôn hay không dường như cũng không quan trọng đến vậy. Có điều, nữ nhân chung quy đều cần cả đời luôn được an ổn vững chắc, mà điều Lạc Tử Tịch cần, Nhan Tiêu muốn mang lại cho Lạc Tử Tịch ổn thỏa không đổi thay. Nhan Tiêu, thật ra như hiện tại là tốt rồi, ta không cần gì nhiều, cuộc sống ổn định, thời gian rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài tản bộ hay là ở nhà đọc một ít sách. Kỳ thật cùng một chỗ với ngươi không có nghĩ gì nhiều, tựa hồ, mặc kệ ngươi làm cái gì trong lòng ta cũng sẽ có cảm giác bình yên. Cuộc sống về sau hy vọng chính là một phần an ổn này. Bởi vì ta cảm thấy chính mình phải giữ lấy, vì thế ngươi không cần vì ta mà hy sinh quá nhiều. Lạc Tử Tịch dường như cũng nhìn ra khác thường trong lòng Nhan Tiêu nên mới nói Nhan Tiêu biết. Đúng vậy, nàng hy vọng không phải là cuộc sống bình yên bên ngoài, mà là an ổn sâu trong nội tâm. Trước đây nàng cùng Lăng Dịch Hằng quá chú trọng vào mặt ngoài, nỗ lực duy trì cuộc sống yên ổn đến nỗi khiến nàng và Lăng Dịch Hằng từ từ chậm rãi dạn nứt sâu tận đáy lòng. Lạc Tử Tịch nhận thấy hôn nhân giữa nàng và Lăng Dịch Hằng là hôn nhân thất bại, mà phần thất bại này không liên quan tới cái giới hạn, không liên quan tới cái gọi là ai đúng hay ai sai. Lạc Tử Tịch, xin lỗi. Nhan Tiêu không biết vì đột nhiên muốn nói xin lỗi. Quả thật nàng còn chưa thật sự hiểu được nỗi lòng Lạc Tử Tịch, nàng cho rằng nàng thật sự hiểu rõ Lạc Tử Tịch chính là không phải vậy, điều Lạc Tử Tịch cần nhất là gì nàng cũng không biết, nàng cho rằng toàn tâm toàn ý yêu thương Lạc Tử Tịch là tốt rồi. Nhưng mà sau khi nghe lời Lạc Tử Tịch nói, nàng mới biết những ý nghĩ trước đây đều là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Lạc Tử Tịch nói với nàng những lời này khiến cho nàng mất bò mới lo làm chuồng. Tại sao lại xin lỗi? Nhan Tiêu xin lỗi cũng làm cho Lạc Tử Tịch khó hiểu, có điều nếu Nhan Tiêu xin lỗi nàng luôn có nguyên do. Lạc Tử Tịch cười cười, chủ động nắm tay Nhan Tiêu bước tiếp về phía trước. Nhan Tiêu để mặc cho Lạc Tử Tịch lôi kéo mình, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Lạc Tử Tịch không giống người khác, Lạc Tử Tịch đối với thứ mình muốn rất rõ ràng, cũng biết phải nỗ lực thế nào để giành lấy. Thái độ sống của Lạc Tử Tịch tựa hồ thâm sâu hơn người khác nhiều, Nhan Tiêu không biết điều gì đã tạo nên một Lạc Tử Tịch như vậy, thế nhưng nàng vì chính mình có thể giữ chặt được Lạc Tử Tịch mà kiêu ngạo. Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần viết đến cặp đôi này bản thân Trúc Tử luôn nhớ đến một ít đồ vật trước đây không bao giờ nghĩ tới. Sau đó sẽ rất hưng phấn vì mình có thêm một tầng tư tưởng, một cách kiến giải. Vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người có nhiều lúc giống như nước chảy ngược dòng, không tiến ắt lùi. Cách chương.